Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 152. Trong khoảnh khắc, trên mảnh đồng cỏ này, tê nghiêu yêu, cẩu yêu các loại thây nằm 18 cỗ, đầy đất huyết thủy, chấn kinh tất cả yêu ma còn có bị nô dịch những người kia, hậu phương. Tào Vô Cực thấy sững sờ. Vị huynh đệ này thật là dã a, cứ như vậy xông đi lên rồi. Một tiếng trầm thấp mà kiềm chế tiếng giống từ trong công trình kiến trúc kia truyền đến. Tiếp lấy kim quang bành trướng, một đầu to lớn tê giác xuất hiện, đạp trên bước chân nặng nề yêu khí cuồn cuộn, nó toàn thân kim hoàng. So voi lớn còn cao lớn hơn, giống như một ngọn núi nhỏ, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đồng cỏ. Quanh thân có liệt diễm đang thiêu đốt, nó băng băng mà tới. Đất rung núi chuyển, khóa chặt phía trước nhân loại thiếu niên, Tần Minh một chút nghiêm túc. Trong tay ất mộc kiếm tách ra chói mắt lục quang, toàn bộ đồng cỏ đều giống như theo chập trùng, dâng lên nồng đậm màu xanh lá sương mù. Hắn ra tốc chạy, đón đầu này cự yêu vọt tới, huynh đệ, ngươi không cần mãng. Đối phó nó muốn lấy linh mẫn thủ thắng. Tào Vô Cực ở phía sau hô to, sợ hắn vừa đối mặt liền bị cự tê cho đâm giết. Tần Minh huy động trong tay chuôi kia càng lúc càng lớn, ất mộc kiếm oanh một tiếng bổ vào cự tê trên đầu. Hoàng kim tê giác gào thét, triệt để bị chọc giận. Trên đầu của nó xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhuộm đỏ nó hé mở mặt trâu, kích thương nó. Mạnh như vậy sao? Tào Vô Cực trong lòng bị chấn động mạnh. Đối phương thiên quang kình 10 phần không hợp thói thường. Trác Nhã ngược lại là rất bình tĩnh, sớm đã kiến thức qua. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, thế mà chỉ ở tê giác trên đầu mở một đường vết rách. Con yêu ma này lực phòng ngự thật là kinh người. Nếu muốn chấn nhiếp phụ cận bầy yêu, hắn tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật. Chỉ một thoáng, hắn nắm chặt nắm đấm, bắt đầu cùng đầu đại yêu này đối cứng. Hoàng kim tê giác yêu khí trùng thiên, toàn thân đều là liệt diễm, nhất là sừng bắn ra ánh lửa, giống như lôi đình, tụ tập thành thực chất hóa chùm sáng, có thể cấp tốc đốt xuyên ngoại thánh nhục thân. Một đạo lại một đạo bổ ra, bước tiến của nó vậy mà rất linh hoạt, cấp tốc di động thân thể to lớn, muốn dùng sừng đem Tần Minh đâm xuyên, đâm giết. Trong khoảnh khắc, mảnh địa giới này truyền ra tiếng vang ầm ầm, hoàng kim tê giác dã man va chạm, yêu hỏa tàn phá bừa bãi, phá hủy mảng lớn đồng cỏ, chính là gặp được cao lớn công trình kiến trúc cản đường, nó cũng là vọt qua, lưu lại một mảnh phế tích. Tần Minh toàn lực ứng phó đối cứng, ngăn trở yêu này khí trùng trời hoàng kim tê giác, toàn thân hắn phát sáng, như đứng ở trong vùng tịnh thổ, hai nắm đấm phảng phất kim ô rọi khắp nơi tứ phương, ở nơi đó tung bay, oanh kích, đánh cự tê gào thét liên tục, thân thể không ngừng chấn động, hắn liên tiếp lấy mạnh nhất thiên quang kình oanh kích. Nội tâm sợ hãi thán phục, cái này loại này da dày thịt béo lão yêu xác thực khó đối phó. Cái này đều đánh bao nhiêu quyền, khó trách Tào Vô Cực bị trọng thương. Suýt việc nữa CSS ở chỗ này, giờ phút này. Hoàng kim tê giác run rẩy, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị làm bị thương. Dù cho là hoàng kim da cũng xuất hiện vết rách, nó không ngăn được. Theo Tần Minh lần nữa oanh ra mạnh nhất thiên quang kình, đầu này to lớn tê giác thân thể lay động, phát ra tiếng giống giận dữ. Nó toàn thân quang mang ngưng tụ hướng dài nhất cây kia sừng, như có một đạo phi kiếm màu vàng óng xẹt qua hư không, đem phụ cận công trình kiến trúc toàn bộ chém phát nổ. Tần Minh lướt ngang thân thể, cấp tốc tránh đi. Đó là nồng đậm đến cực hạn hoàng kim hỏa ánh sáng, hỗn hợp có sát khí, quả thực có chảm phá tứ phương địch tư thế. Hoàng kim tê giác phát không ngừng quét ngang, Tần Minh nhìn nó suy yếu không ít. Nếm thử dùng thiên quang kình đi tiếp xúc, phát hiện có thể ngăn trở loại kia ánh lửa, lập tức. Hắn trực diện yêu này, cùng nó đối cứng, tại trong tiếng răng rác, hoàng kim tê giác hai cái sừng tuần tự bị nện đoạn. Rơi xuống trên mặt đất, nó gầm thét, kêu rên, bị Tần Minh một quyền lại một quyền đánh trúng toàn thân các nơi. Cuối cùng nó lại oanh một tiếng chia năm xẻ bầy, lại bị đánh nổ. Tần Minh nhanh chóng tới gần, hái đến một viên mang theo thải hà trái tim lớn. Nó quả nhiên là thần dị sinh vật, tất cả yêu ma đều sợ choáng váng. Hoàng kim lão yêu lại bị người nện bảo. Một đám người bị nô dịch loại ảm đạm trong ánh mắt dần dần xuất hiện hào quang. Sau đó hoan hô lên, Trác Nhã cùng Tào Vô Cực bắt đầu giết yêu. Để mảnh đồng cỏ này khắp nơi đều là yêu huyết, loại này sừng tê giác tính chất cực dai. Kim hoàng trong suốt, óng ánh sáng long lanh, làm thành chén rượu tặng người. Quả thực không sai, ba người chúng ta phân một phần đi. Tần Minh lấy ra một khối lớn sừng tê, chuẩn bị đưa cho Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân bọn người, đi vào vùng đất biên giới của thế giới, sao có thể không mang theo chút đất đặc sản trở về. Nơi này có thể nói tất cả đều vui vẻ, nhưng mà đến từ lục ngự tổ đình trưởng lão Chu Thao lại là tình cảnh bi thảm. Cảm giác huyệt thái dương đều tại thình thịch trực nhảy, lại tổn thất một gốc kỳ dược, sắp bị triệt để ngắt lấy hết. Khi Tần Minh nghe được tin tức, hôm nay thoáng qua một cái khảo hạch coi như viên mãn, lúc kết thúc. Lập tức gấp, có loại thời gian không chờ ta cảm giác. Hắn ngựa không dừng vó, phóng tới nơi tiếp theo. Chu Thao nghe nói, hắn vậy mà cùng như điên cuồng, phi nước đại đi đường, thẳng hướng mặt khác địa giới. Cảm giác trời cũng sắp sụp đều muốn kết thúc. Thiếu niên này làm sao còn không thu tay lại. Ngược lại ra tốc, Tần Minh rất thất vọng. Hắn đi giúp tại lục ngự tổ đình nhận biết hàng xóm, Chu Lôi cùng Hoàng Thành giải quyết phiền phức. Lại không có phát hiện sinh ra kỳ huyết sinh vật, hai người rất cảm kích. Tại bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, hắn một khắc cũng không ngừng lại. Phóng tới nơi tiếp theo, rất nhanh, Tần Minh suy nghĩ qua tương lai, tựa hồ cho dị nhân an bài địa giới tương đối đặc thù. Đều có thần dị sinh vật, mà địa phương khác yêu ma 10 phần bình thường, Tần Minh lập tức nghe ngóng Thôi Xung Huyền ở nơi. Nào, một lát cũng không chịu dừng lại, một đường giết xuyên đi qua, khi Thôi Xung Huyền nhìn thấy Tần Minh cả người là máu. Đằng đằng sát khí lúc, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nói, ca, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi, ta tới giúp ngươi trừ yêu, nói cho ta biết mạnh nhất lão yêu kia tại chỗ nào. Tần Minh nói ra, thời gian trôi qua làm sao chậm như vậy, còn chưa kết thúc sao? Chu Thao sống qua ngày như trâu, cảm giác hoảng hốt. Bởi vì cái kia cường hoành không gì sánh được thiếu niên tìm được chính xác địa giới. Đã chạy tới, Chu trưởng lão, thân là cao nhân tiền bối, ngươi phải bình tĩnh, không cần lo nghĩ, Bạch Khổng Tước an ủi, Chu Thao đều nhanh nóng này. Kém chút từ mãnh cầm trên lưng té xuống, nói, ta có thể không vội sao? Lần này dù là sự tình ra có nguyên nhân, tình huống đặc thù. Thế nhưng là vài cọng kỳ dược đều bị ngắt lấy, ta có thể không đi cho những lão gia hỏa kia bồi tội sao? Chuyện này quá thô giáp, ta tổn thất nặng nề a. Cuối cùng, tại Thôi Xung Huyền chấn kinh mà phức tạp trong ánh mắt, Tần Minh ném cho hắn một bộ mất đi trái tim tử điêu thi thể, cũng không quay đầu lại đi. Trưởng lão Chu Thao cảm giác trời đất quay cuồng. Mảnh địa giới này hoang dại, kỳ dược, đến cuối cùng còn có lưu lại sao? Cuối cùng kết thúc, đem người đều tiếp trở lại đi. Chu Thao có loại cảm giác bất lực, nhưng còn không phải không lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười. đi gặp đám thiếu niên kia, Tần Minh trong lòng đắc ý. Chuyến này thu hoạch khá lớn. Hết chương.